Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1353, Đại Thủ Bút. Bởi vì Mễ Tử Hiên muốn ngả bài dập tắt hậu viện đại hỏa quay chụp cùng với lùi lại vài ngày. Hiện ở hậu viện hỏa diệt, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn cùng tổ đi quay chụp, cũng tốt tại Tạ gia. Đào gia liên lên tay để chỉnh trì Mễ Tử Hiên, dẫn đến hắn kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện công tác ném. Bằng không thì lời Mễ Tử Hiên thật sự là không có quá nhiều thời gian đi quay chụp này bộ kịch truyền hình. Dựa theo Mễ Tử Hiên lời mà nói, cái này gọi là nhét ông chi mã làm sao biết không phúc. Bất quá Đào Lam Hinh lại thừa nhận đến từ trong gia đình bộ rất lớn áp lực. Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn kết hôn, chẳng khác nào là đánh Đào ra mặt. Đào Lam Hinh lại càng là trên mặt không ánh sáng. Ồn ào thành như vậy, bộ dáng Đào ra làm sao có thể để cho Đào Lam Hinh tiếp tục đi quay chụp Mễ Tử Hiên đầu tư kịch truyền hình. Vì chuyện này Đào Lam Hinh cũng bị cấm túc, nhưng này không làm khó được Mễ Tử Hiên. Thằng này vốn là cái vô pháp vô thiên tính cách, Đào gia không phải là thả người sao? Lão tử cướp người, kết quả chính là Mễ Tử Hiên một người lái xe xông vào Đào gia nhà cũ, thả ngược lại một chuyến cảnh vệ, khiêng Đào Lam Hinh chạy được sân bay, lên phi cơ bỏ chạy. Đều Đào gia phản ứng kịp, muốn đem máy bay cản lại thời điểm Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh đều bay ra. Hoa hạ, kém nhất Đào gia cũng chỉ có thể giơ chân chửi mẹ. Cầm Mễ Tử Hiên là không có biện pháp nào. Đào Lam Hinh ngồi ở trên máy bay, mặt mũi tràn đầy vẻ u oán nhìn vẻ mặt đắc ý biểu tình Mễ Tử Hiên. Nói thật thực, rất muốn cho hắn một trường. Muốn không phải vì gia hỏa này, mình cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Muốn rời đi hắn a, nhưng lại không nỡ bỏ. Đào Lam Hinh nghĩ vậy lại muốn cho mình mấy bàn tay. Mình tại sao liền như vậy bị coi thường kia? Mễ Tử Hiên tư nhân trên máy bay trừ đội bay nhân viên ngoài liền hai người bọn họ. Thấy được Đào Lam Hinh mặt mũi tràn đầy vẻ u oán, Mễ Tử Hiên liền phán đoán trong nội tâm nàng nghĩ là cái gì. Hiện tại Mễ Tử Hiên đều nhanh thành Đào Lam Hinh trong bụng run đũa. Cũng khó trách hai người liền ít đi cái giấy hôn thú cùng một hồi long trọng hôn lễ. Cái khác cùng vợ chồng cũng không có gì khác nhau, nên làm không không nên làm đã sớm làm, điển hình lão phu lão thê. Đào Lam Hinh trong lòng nghĩ cái gì, Mễ Tử Hiên nếu không biết kia làm sao có thể. Mễ Tử Hiên tự mình đi cho Đào Lam Hinh làm một ly nóng nước trái cây, cầm đến nàng trước mặt nói: uống ngút nóng, đại di mụ tới uống chút nóng hào. Mễ Tử Hiên là một đa tình loại, là một hoa hoa đại thiếu, nhưng tâm vẫn rất mảnh. Liền lấy hắn nhiều như vậy nữ nhân mà nói, ai sinh nhật là ngày đó, ai đại di mụ mỗi tháng tới thăm thời gian hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Đào Lam Hinh cùng cái khác nữ hài không sai biệt lắm. Đại di mụ thứ nhất bụng cũng đau, chỉ là không có Tề Vi Vi lợi hại như vậy mà thôi. Bây giờ nhìn đến Mễ Tử Hiên tự tay cho mình làm một ly nóng hôi hổi nước trái cây, còn nhớ rõ chính mình đại di mụ tới, Đào Lam Hinh nội tâm lập tức là ấm áp. Nữ nhân đều là rất quan tâm những chi tiết này, cũng thường thường là có thể nhớ rõ những chi tiết này, nam nhân càng có thể khiến nữ nhân cảm động. Bởi vì nhớ kỹ những chi tiết này có thể chứng minh trong lòng nam nhân có nữ nhân này. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy săn sóc Đào Lam Hinh, trong lòng oán khí cuối cùng là biến mất một ít. Nhưng vẫn là u oán phàn nàn nói, ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngồi vào Đào Lam Hinh bên người, một bên giúp nàng xoa bụng dưới, vừa nói, ngươi thiếu nợ ta nhiều, kiếp sau đại kiếp sau. Kiếp sau sau nữa ngươi còn phải cho ta đương con dâu trả nợ. Đào Lam Hinh lật một cái liếc mắt tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai buồn bã nói, hiện tại ồn ào thành cái dạng này về sau có thể thế nào a? Mễ Tử Hiên biết Đào Lam Hinh nói là cái gì. Nàng là tại lo lắng cho mình cùng nhà nàng quan hệ. Hiện tại ồn ào thành cái dạng này, muốn nói khó chịu nhất là ai? Là Đào Lam Hinh. Nàng kẹp ở giữa thực là rất khó chịu. Một bên là dưỡng dục chính mình nhiều năm thân nhân, một bên là mình người yêu. Bỏ qua bên kia nàng đều làm không được. Phần này làm khó Mễ Tử Hiên là hiểu rất rõ. Mễ Tử Hiên vỗ nhẹ nhẹ đập Đào Lam Hinh tay, tự tin cười nói. Không có việc gì có ta vậy. Ta cam đoan hội giải quyết hảo, sẽ không để cho ngươi khó làm. Đào Lam Hinh thấy được Mễ Tử Hiên nụ cười tự tin, nội tâm lập tức an định lại, nhẹ nhàng gật gật đầu nhắm mắt lại. Nàng buồn ngủ, bóng đêm phủ xuống, thời giờ sau Đào Lam Hinh yếu ớt tỉnh lại. Phát hiện mình còn là ghé vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Cũng chính là nàng đã tại Mễ Tử Hiên trong lòng ngủ 6-7 giờ. Mà Mễ Tử Hiên một mực bảo trì nguyên lai tư thế không hề động. Chính là sợ đánh thức hắn. Một người cho dù là ngồi lên bảo trì một tư thế 6-7 giờ cũng là phi thường khó chịu. Đào Lam Hinh nhanh chóng ngồi xuống ân cần nói. Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Áp chập choạng a. Nói thật Mễ Tử Hiên nửa người thật sự là chập choạng. Đây chính là 6-7 giờ bảo trì một tư thế. Nhưng hắn vẫn nói, không có việc gì, nói là nói như vậy, nhưng vẫn là đứng lên hoạt động hạ thân thể. Thấy được Mễ Tử Hiên như vậy, Đào Lam Hinh càng cảm giác tự lựa chọn Mễ Tử Hiên là chính xác. Hắn tuy hoa tâm, nhưng không thể không nói là cái rất săn sóc nam nhân. Cũng là rất đau lòng chính mình nữ nhân nam nhân. Hai người ăn bữa tối, Đào Lam Hinh nói. Về sau ngươi định làm như thế nào? Ta có thể nghe nói Tạ gia. Nói đến đây Đào Lam Hinh xin lỗi nói. Còn có chúng ta gia đang liên lên tay để đối phó ngươi những cái kia sản nghiệp. Hiện tại Mễ Tử Hiên thực bị Đào gia cùng Tạ gia cả rất thảm. Công tác ném không nói. Đại đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp hiện tại cũng bị sửa trị, có ở vào nửa trạng thái tê liệt. Cũng chính là Mễ Tử Hiên cùng quân đội tồn tại hợp tác quan hệ. Tại cộng thêm Quách Hồng Lợi, Quách lão gia tử cho hắn nâng đỡ. Bằng không thì đại đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp đã sớm ầm ầm sụp đổ. Từ xưa liền có dân không cùng quan đấu những lời này. Hiện tại Mễ Tử Hiên đến hảo. Một ít trêu chọc hoa hạ hai nhà đỉnh cấp quyền quý. Hai nhà liên lên tay để chỉnh hắn. Đại đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp, dù cho quy mô lớn hơn nữa cũng gánh không được. Đây là quyền lợi chỗ tốt. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không lo lắng. Hiện tại chính mình là ở vào thung lũng mà thôi. Khi nào có một ngày hắn sẽ để cho Tạ gia này một ổ hồ ly muốn khóc cũng khóc không được. Về phần Đào gia, nhìn tại Đào Lam Hinh trên mặt mũi cũng không nên cả có quá thảm. Để cho bọn họ biết được tội chính mình kết cục là được. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới cầm Tạ gia cùng Đào gia cả có kêu cha gọi mẹ, nhịn không được liền bật cười. Đào Lam Hinh u oán nói, đều thời điểm này ngươi trả lại cười được. Mễ Tử Hiên cầm Đào Lam Hinh thả tại chính mình trên đùi nói, ta vì cái gì cười không nổi? Ngươi chờ xem, khi nào có hắn nhóm khóc ngày đó trở đi. Đắc tội ta, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đào Lam Hinh lập tức cau mày nói, ngươi lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu kia? Mễ Tử Hiên tay rất không thành thật tại Đào Lam Hinh trên cặp mông vuốt ve. Trên mặt lại vẻ mặt chính nghĩa lăng nhiên vẻ nói, nín hỏng nước, ta là như vậy người sao? Ta là rất chính trực người được không? Đào Lam Hinh khuôn mặt ửng đỏ mở ra, Mễ Tử Hiên tác quái tay dịu dàng nói, đánh ta ngày đầu tiên nhận thức ngươi ta liền biết ngươi không phải là người tốt. Phát giác được, Mễ Tử Hiên tay vừa muốn tác quái, Đào Lam Hinh nhanh chóng nói, đừng làm rộn, ngươi cũng không phải không biết ta đại di mụ tới một hồi nhịn không được thế nào. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài lấy ra tay mình nói, hảo, chúng ta đi ngủ đi, thiên không còn sớm, trong máy bay đang lúc thêm một lần dầu. Ngày kế tiếp buổi chiều mới hạ xuống một hòn đảo nhỏ. Đối với nơi này, Đào Lam Hinh nói lạ lẫm cũng lạ lẫm. Nói không xa lạ gì cũng không xa lạ gì. Lạ lẫm sự tình nàng là lần đầu tiên tới đây hòn đảo nhỏ. Không xa lạ gì là nàng đã sớm biết. Đánh đệ nhất quý nóng truyền bá thời điểm Mễ Tử Hiên liền nói với nàng qua hắn mua một hòn đảo nhỏ. Phải ở này thượng kiến thiết, y đường phong vân, chuyên môn quay chụp cứ địa. Mễ Tử Hiên cũng cho nàng xem qua liên quan bản thiết kế mảnh. Càng nói qua đệ nhị quý ngay ở chỗ này quay chụp. Hôm nay Đào Lam Hinh cuối cùng là nhìn thấy này hòn đảo nhỏ. Nhìn xem trời xanh, lam thiên, mây trắng, bãi cát nhịn không được cảm khái nói. Nơi này thật đẹp, Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Phải đẹp, cũng không nhìn một chút là ai tuyển địa phương. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong mấy chiếc xe lái qua. Đây là kịch tổ xe là tới tiếp Mễ Tử Hiên này năm số 1 còn có Đào Lam Hinh này đại đạo diễn. Những người khác đã sớm đến. Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh muộn như vậy mới đến chủ yếu cũng là bởi vì Đào Lam Hinh bị cấm chân. Lên xe, Đào Lam Hinh quay kiếng xe xuống nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp nói. Cứ địa đều kiến thiết hảo. Mễ Tử Hiên loay hoay ra tay cơ xem xét hạ nói. Thân thể to lớn xây dựng thành công, còn có một ít phương tiện đang tại thi công, bất quá không sẽ ảnh hưởng quay chụp tiến độ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đưa di động đưa cho Đào Lam Hinh, Đào Lam Hinh nhìn nhịn không được hoảng sợ nói, này đó là một cứ địa A, rõ ràng là cái tiểu thành thị. Đào Lam Hinh nói không sai, Mễ Tử Hiên cầm nơi này xây dựng thành công một ngôi chợ nhỏ. Hiện tại cơ vốn đã thành hình, này xài hết bao nhiêu tiền? Đào Lam Hinh đầu óc không đủ dùng, mua xuống này hòn đảo nhỏ. Còn có hậu kỳ kiến thiết Mễ Tử Hiên xác thực tiêu tốn 100 tỷ đô la. Đây chính là một bút thiên văn sổ tự. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói, dù cho đến hôm nay xuất lớn như vậy một khoản tiền hắn túi quần cũng nhanh sạch sẽ. Không có biện pháp, phòng thí nghiệm chính là cái động không đáy. Mễ Tử Hiên tại có tiền cũng lấp bất mãn. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Tạ gia sẽ ở này trong lúc mấu chốt đối phó hắn. Một khi đệ nhị quý sanh non, Mễ Tử Hiên phải phá sản. Cho nên hắn mới như vậy quan tâm đệ nhị quý quay chụp. Không tiếc chính mình đảm đương nhân vật nam chính. Thật sự là nghèo rớt giái a. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cùng người bình thường không đồng nhất. Hắn cùng là tải cũng cầm không ra thượng 1 tỷ đô la. Trong túi quần còn thừa điểm này tiền, mặc dù tại hắn nhìn tới gần như cùng không có không sai biệt lắm, nhưng đối với người bình thường mà nói như cũ là một khoản tiền lớn. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, con dâu ta thế nhưng là trông nom việc nhà ngọn nguồn đều nện vào đi. Nếu đệ nhị quý đập không được khá, ngươi về sau phải đi với ta ăn mày. Đào Lam Hinh chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên oán giận nói. Ngươi có tiền cũng không phải như vậy cái hoa pháp à. Không biết tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Sao? Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng nghĩ đến muốn biết rõ Tạ gia này trong lúc mấu chốt đối phó lão tử. Lão tử làm sao có thể quăng vào đi như vậy một đại một khoản tiền. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên nheo mắt lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hiện tại năm số 1 cùng đạo diễn đều đến kỳ. Đào Lam Hinh quyết định ngày hôm sau liền khởi động máy. Chậm trễ thời gian đã không ít. Đào Lam Hinh cũng không muốn tại chậm trễ hạ xuống. Tại có nàng cũng không muốn để mình nam nhân phá sản. Cho nên đệ nhị quý là nhất định phải quay chụp hào. Nhưng vấn đề rất nhanh sẽ tới. Đó chính là kịch bản vấn đề. Bắt đầu kịch bản Tô Y Linh như cũ là nhân vật nữ chính. Thế nhưng hiện tại lại nhiều cái nhân vật nữ chính Sư Thiến Thiến. Này có thể để cho Mễ Tử Hiên khó làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.